Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4660. Chương 4663. Huyết nguyệt ma giáo nguy cơ. Thiên tà ma tôn hạ lệnh rút lui người bên trong, bao quát Từ Nghiễm. Không sai, hắn để Từ Nghiễm cũng rút lui. Thiên tà ma tôn bình thường mặc dù tâm ngoan thủ lạt, nhưng đối với mình thuộc hạ, kỳ thật cũng coi như không tệ, đổi rất nhiều lãnh tụ. Tại đụng phải loại tình huống này thời điểm, rất có thể sẽ để cho mình thuộc hạ trước ngăn trở, cho mình sáng tạo cơ hội thoát đi. Từ Nghiễm thân là chí tôn, tại trong trận chiến đấu này vẫn có thể phát huy tác dụng. Chỉ bất quá nếu như tiếp tục tham dự xuống dưới, tử vong xác suất vượt qua 90%, cửu tử nhất sinh đều không đủ dùng hình dung. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là nhìn Bạch Vũ Chiết thái độ, không phải mấy vị khác muốn giết hắn, kỳ thật không có dễ dàng như vậy, cũng đồng dạng có cơ hội đào tẩu. Nhưng nếu là Bạch Vũ Chiết muốn giết hắn, liền thế cục trước mắt tới nói, Từ Nghiễm hẳn phải chết không nghi ngờ, trốn đều chạy không thoát. Cho nên thiên tà ma tôn để bọn hắn bộ rút lui, Từ Nghiễm lưu lại cũng tương đương là không công chịu chết. Có thể làm ra quyết định này, kỳ thật cũng cùng thiên tà ma tôn tự thân tu luyện công pháp có quan hệ. Hắn danh xưng bất tử chi thân, dù sao chính mình là có tuyệt đối nắm chắc bảo mệnh. Tại cơ sở này phía dưới, tận lực nhiều bảo trụ thuộc hạ mệnh, nếu như chính hắn không phải bất tử chi thân, khả năng liền sẽ không làm ra quyết định này. Cùng lúc đó, thiên tà ma tôn đối Bạch Vũ Chiết cùng Thiên Lam đại đế bọn hắn hô, Đoạn Thiên Lam, Bạch Vũ Chiết, Thiên Cơ, mấy người các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, thiên vũ tồn tại, kỳ thật so bản tôn càng đáng sợ. Bản tôn tuy nói trưởng khống một phần nhỏ thiên đạo chi lực, có thể chỉ là tay phải miễn cưỡng có thể làm đến, những bộ vị khác căn bản không được. Nói trắng ra, dù là tu luyện tới cực hạn, cũng không nhất định lớn bao nhiêu uy hiếp. Ngược lại là thiên vũ, đến bây giờ đều không có triển lộ nửa điểm mánh khóe, liền biết hắn muốn tìm cái gọi là đạo binh, như thế đại phí trắc trở. Thật muốn bị hắn hoàn thành, khả năng tất cả chúng ta chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ của hắn. Vậy không bằng, hiện tại chúng ta song phương liên thủ, trước tiên đem hắn cho diệt trừ, giữa chúng ta lại phân cái thắng bại mới hợp lý nhất. Chúng ta song phương đấu vô số năm, đột nhiên giết ra một cái thiên vũ thần quân, các ngươi nếu thật là cùng hắn hợp tác trước ăn đi ta huyết nguyệt ma giáo, hậu quả khả năng càng thêm không thể đoán được. Ba vị, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu như không có bản tôn, sau này còn có người có thể uy hiếp đạt được hắn thiên vũ thần quân sao? Thiên tà ma tôn thế mà khuyên Bạch Vũ Chiết mấy người bọn hắn trước liên thủ đối phó thiên vũ thần quân, đây quả thật là để Bạch Vũ Chiết bọn hắn đều lấy làm kinh hãi. Thực sự là không nghĩ tới thiên tà ma tôn thế mà lại loại suy nghĩ này, mà lại hắn trực tiếp liền ngay trước bọn hắn tất cả mọi người mặt nói ra, cũng căn bản không sợ thiên vũ thần quân nghe được. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thật thiên tà ma tôn lời nói cũng có đạo lý riêng của mình. Bọn hắn tất cả mọi người đối thiên vũ thần quân hiểu rõ đều chỉ là một điểm da lông mà thôi. Làm người thế nào không nói trước, hắn không có lập trường điểm này là khẳng định. Thật muốn có thể giết thiên tà ma tôn, đạt được chính hắn muốn, ngày sau thực lực lần nữa tăng nhiều, có thể làm ra sự tình gì đến ai cũng cam đoan không được. Lại nói thực lực của hắn cùng át chủ bài phương diện, thiên tà ma tôn căn bản không biết bao nhiêu, mặc dù đánh qua một lần, nhưng thiên vũ thần quân vẫn luôn là tay không tấc sắt. Trừ bản thân một ít tuyệt chiêu bên ngoài, còn lại bất kỳ vật gì đều không có bày ra. Hắn thân có phải hay không sau cái gì đặc thù bảo vật? Hắn tìm đạo binh,